chị em song sinh họ Hạ. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ thả Lucy xuống đất. Lucy ngoe nguẩy cái đuôi chạy về phía hắn với nó oa, cục bông gòn đáng yêu. Nó cúi người nhấc Lucy lên, xoay Lucy mòng mòng. Tội nghiệp Lucy không được ăn mà còn bị tra tấn bởi bàn tay của nó. Đưa Lucy cho anh, hắn chen ngang đòi bế Lucy. Nó quay lưng lại chắn ngang hắn, miệng oang oang như loa phát thanh. Cục bông gòn, em thiệt đáng yêu mà đáng ghét em cũng không kém. Em có biết suýt chút nữa mọi người sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu chủ yêu dấu của em không? Cậu chủ em đó cùng em tới vậy sao? Chị thật không thể tin được nha. Chị nói cho em biết cậu chủ của em bá đạo lắm đó. Không nói lời nào mà đã dùng hành động. Chị thấy như vậy thật là chướng mắt. Thú thật chị muốn đánh cậu chủ của em lắm nhưng không dám. Ngay cả em cũng vậy, hệt cậu chủ mình. Mà em đừng có bá đạo không nói không rằng mà cắn chị nha. Em mà như vậy chị sẽ cho em từ cún con trắng muốt thành cún con lấm bẩn. Một người một thú trò chuyện cùng nhau. Nó nói trên trời dưới đất, xỏ xiên hắn lẫn Lucy. Còn đe dọa Lucy bằng hành động thảy lên không trung khiến Lucy nhà ta đang muốn cào tay nó cũng phải sợ bám chặt tay nó không buông, sợ té khi nó chụp không được. Lucy thật đáng thương và tội nghiệp, trả Lucy cho anh. Anh cảnh cáo em đừng lắm chuyện quá. Không chừng cái miệng hại cái thân. Mau rửa tay sạch sẽ nấu bữa trưa cho anh. Lát nữa anh xử em sau. Giờ anh đem Lucy về chỗ cũ. Em đừng có ở đó mà cảm giảm nói xấu anh. Hắn cốc đầu nó, giật lại Pussy, lên giọng mắng nó làm nó ngùn ngụt lửa giận. Cái tội cốc đầu nó hoài mà không bỏ. Lúc hắn quay người đi, từ phía sau nó chạy tới đứng trước mặt hắn. Nó ha miệng cắn một phát vào cánh tay hắn. Tặng cho hắn hai cái bẹo má thêm một cái cốc đầu, cuối cùng là nhéo tay hắn. Đáng đời nhà cậu, rồi như tia chớp nó chạy cái vèo xuống bếp rửa tay cùng cô với nhỏ nấu bữa trưa. Hắn nhìn dấu răng nó cắn, lắc đầu cười khổ, mèo nhỏ em quả thật hung dữ, đây là lần thứ mấy em cắn anh. Xem lát nữa anh xử em thế nào Hạ Nguyệt Băng. Hắn tiếp tục bước đi, Lucy đã ngủ trên tay hắn, có lẽ Lucy mệt lắm khi bị nó hành hạ thảy lên thảy xuống. Giữ đúng lời hứa, sau một tiếng đồng hồ vất vả dưới bếp, bọn cô đã nấu nguyên bàn ăn thịnh soạn, vô số món ăn, còn có cả tráng miệng. Các cậu chủ, vào ăn cơm. Bọn cô đứng trong bếp đồng thanh nói to. Bọn hắn ở phòng khách nghe rõ mồn một. Ba cái miệng cộng lại lớn tiếng kinh khủng khỏi cần gào lên cũng khiến người ta nghe mà có mặt. Bọn hắn rửa tay sạch rồi nhìn trên bàn ăn toàn là món ngon, rất bắt mắt. Cậu kéo hai cái ghế, thuận tay nắm tay cô ngồi xuống chỗ bên cạnh, không cho cô có cơ hội phản kháng, cậu liền gắp một miếng thịt gà cuộn xúc xích nhét vào miệng cô. Cô ú ớ nói chẳng được, đành nhai miếng thức ăn trong miệng. Anh hành động y chang cậu, nhỏ với cô chính thức ngồi ăn ngon lành bơ luôn, nó vẫn đứng như trời trồng. Hắn có như không chú ý đến nó, tào nhã dùng bữa. Một mình trơ trọi đứng nhìn, nó ấm ức khóc không thành tiếng, kéo góc áo hắn. Cậu chủ không cho tôi ăn sao? Không, hắn thẳng thừng nói, lời nói như mũi tên xuyên qua ngực nó, sự thật quá phũ phàng. Tạm biệt em, thức ăn mà chị nấu. Nó lủi thủi toan bỏ đi thì hắn nắm tay nó qua ghế trống bên cạnh. Anh giỡn thôi, em ăn đi. Cảm ơn cậu chủ, tôi tưởng cậu nhỏ mọn đến mức bắt tôi nhịn bữa trưa, thế này thì tốt quá. Nó đâm chọt hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay gắp đồ ăn bỏ vào miệng ra chiều thưởng thức, nó ăn như hảm. Hai cái đùi gà không ai gắp nó dinh nguyên đĩa về phía mình. Cậu chủ, cậu ăn đùi gà không? Trước tiên hỏi hắn cái đã, hỏng mấy hắn nói nó ăn trên đầu trên cổ hắn nữa thì mệt lắm. Hai, sao ăn mà khổ vậy nè, được nó quan tâm sao không ăn? Hắn đẩy đĩa qua, nó hiểu ý gắp cái đùi gà bỏ vào đĩa hắn, cái còn lại nó tự mình xử lý. Anh gắp cho nhỏ miếng trứng cuộn, nhỏ cười, với tay gắp cho anh miếng chả kho. Cậu chủ ăn đi. Còn cậu gắp cho cô nào là trứng cút, thịt kho, đậu hù. Gắp nhiều mà cô ăn không kịp, nó đầy ắp cả lên. Cậu chủ cậu đừng gắp nữa. Cô nói thì cậu mới ngừng, cười cho qua chuyện, quan tâm quá cũng có hại. Cậu cúi xuống ăn phần của mình. Này em ăn canh bí đỏ đi cho thông minh một tí. Ngốc qua ngốc không tốt đâu. Hắn múc cho nó chén canh bí đỏ, cất lời đá đều nó. Còn cậu chủ ăn nhiều đậu hù vào cho bớt thông minh. Thông minh quá không tốt đâu, có ngày bị đánh bầm dập như trái chuối ý vì ý mình thông minh mắng người ta ngốc này ngốc nọ. Nó gắp cho hắn 2-3 miếng đậu hủ, châm chọc lại hắn. Trên bàn ăn nó với hắn nói xeo đối phương thì ăn mới ngon miệng hay sao nè. Bữa ăn thuận lợi trôi qua, tuy lâu lâu lại có tiếng cãi vã của nó với hắn hay tiếng cười của anh với nhỏ hoặc tiếng than vãn của cô khi cậu lại tiếp tục công việc để ý cô ăn hết thức ăn thì lại gắp thêm. Diễn ra khá êm ấm cứ như một gia đình vậy, bọn cô lại thu dọn chén đĩa bỏ vào bồn rửa chén. Lấy món tráng miệng đặt lên bàn, nó là ăn 2 cái bánh flan dâu do chính tay mình làm ra, còn lại thì ăn bánh flan cà phê do cô với nhỏ làm. Tại nó thích dâu nên tự làm phần riêng cho mình, mà lại ham ăn nên ăn tận 2 cái. Mèo nhỏ ham ăn, hắn chọc ghẹo nó, cậu chủ nhỏ mọn, cậu ăn chậm tôi ăn luôn phần của cậu. Nó đáp trả. Tự nhiên sắn phần bánh hắn bỏ vào miệng gật đầu khen ngon. Cô với nhỏ lắc đầu, trong lúc làm bánh, nó đã xin phép ăn thử. Cô với nhỏ đồng ý kết quả hết 3 cái bánh flan dâu, 2 cái bánh flan cà phê. Có ai con gái con lứa như nó không? Hắn cùng nó ngồi ăn chung cái bánh. Phần nhiều là nó ăn hắn chỉ ăn chút ít, bà ả rủ nhau thuê phòng ở khách sạn. Phải ở tạm đây vài hôm nếu không muốn chết sớm, tội cho cái dạ dày. Chưa giờ chưa có gì bỏ bụng vì không ai chịu lú mặt ra ngoài đi ăn. Sợ hắn gọi người bắt ba ả về xử phạt. Hắn cái gì cũng có thể làm, phòng ngừa trước vẫn hơn. Mà thú thật ba ả ngốc ghê, có thể gọi phục vụ đem thức ăn lên tận phòng mà. Tội gì hành hạ mình vì cơn đói. Dám chắc qua giới hạn cũng phải đi ăn. Muộn đôi chút cũng chả sao miễn ba ả đảm bảo mình an toàn. 2. Khôn 3 năm dại 1 giờ. Cách chương.